Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1081, 1081 truyền kinh nghiệm cùng thiên tài bộc lộ tài năng. Andrick xây dựng hoặc cải tạo đội bóng đã dưỡng thành tiến hành theo chất lượng tập thói quen. Hắn sẽ không đột nhiên đối với đội bóng làm ra trọng đại cải biến, đặc biệt đối với đội viên cũ. Hắn hy vọng đầu tiên về mặt tư tưởng có cái quá độ. Đừng cho hết thảy phát sinh quá có tư duy trùng kích, phòng ngừa cầu thủ khó mà tiếp nhận. Cầm bồi dưỡng cầu thủ làm thí dụ. Đội dự bị trước đó luyện kỹ thuật. Đội dự bị bắt đầu luyện chiến thuật. 21 tuổi trước đó lấy kỹ thuật bóng huấn luyện làm chủ. 21 tuổi đến 24 tuổi lấy mạnh hóa tố chất thân thể làm trọng tâm. Cùng thời kỳ tích lũy kinh nghiệm. Đây hết thảy hết thảy. Miuo nội bộ tự thành một phái. Từ trên xuống dưới là xe nhẹ đường quen. Không có bất kỳ công việc gì sẽ mê mang điểm. Cũng chỉ có nhằm vào đặc thù thiên tài cầu thủ. Mới có thể chế định đo thân mà làm trưởng thành huấn luyện kế hoạch. Tỷ như Cristiano Ronaldo. Còn có Messi. Cái trước là tố chất thân thể mạnh hơn. Cái sau thì là tiên thiên tật bệnh ảnh hưởng. Đội viên cũ chuyển hình trên. Larson đã làm ra tấm gương. Nét cũng đi tại đây một cái trên quỹ đạo. Sao ghét thuộc về ngoài ý muốn sự kiện trực tiếp làm rối loạn kế hoạch. Đến mức Henry, tuy là còn chưa tới thoái vị thời điểm, nhưng cuối cùng cần Andrick nói trước cho Henry đánh rồi dự phòng nhằm vào. Để hắn có cái chuẩn bị tư tưởng, đây là một cái quá độ, hy vọng tại lặn rời lặng yên hóa bên trong thực hiện hoàn mỹ quá độ. Miuo là tiến công nhiều một chút nở hoa đội bóng, nhưng cũng không phải hồ đá ai cũng có khai hỏa quyền đội bóng. Tiên phong trên. Mũi tiến công thứ nhất khai hỏa quyền, khẳng định thuộc về Henry, thế nhưng là tại hiện hữu đội hình xuống, có thể nghĩ tương lai cái này thứ nhất khai hỏa quyền sẽ thuộc về Cristiano Ronaldo. Lại sau này, nếu như hết thảy thuận lợi, Messi cũng sẽ tiến vào cạnh tranh hàng ngũ bên trong. Nói trắng ra là, kế tiếp tiên phong hạch tâm vương tử, không phải Cristiano Ronaldo không ai có thể hơn. Henry, muốn thoái vị cho Cristiano Ronaldo. Nhưng về thời gian, Andrick dự tính là tại một cái trận đấu mùa giải về sau. Cũng liền là chân chính để Cristiano Ronaldo trở thành tiên phong hạch tâm. Còn có hơn một năm thời gian. Tại khoảng thời gian này bên trong, Henry cứ việc còn chiếm theo lấy vị trí hạch tâm. Nhưng hắn phải có ý thức dìu dắt Cristiano Ronaldo. Chưa nói tới phụ tá Cristiano Ronaldo, bởi vì Henry vẫn là hạch tâm, cho nên Andrick nâng lên rồi một cái từ, hy sinh, tại cục diện tốt đẹp, cơ hội càng nhiều, tranh tài hoàn cảnh cho phép lúc, Henry làm ra một chút hy sinh, đến cho Cristiano Ronaldo càng nhiều cơ hội biểu hiện, để Cristiano Ronaldo tìm tới, vào bóng máy móc cảm giác. Hoặc là nói là thúc hóa Cristiano Ronaldo trưởng thành. Đó cũng không phải muốn phủ định Henry tại câu lạc bộ tương lai. Mà là tại trên sân bóng đóng vai nhân vật định vị. Hiện tại hắn là chủ. Cristiano Ronaldo là phụ. Tương lai, hai người nhân vật cần đổi chỗ một chút. Tại đội bóng chúc mừng đoạt giải quán quân cùng bảo vệ vương miện thành công lúc. Henry không nghĩ tới Andrick sẽ cùng hắn đàm nếu như vậy đề. Tại Andrick trước mặt, Henry vĩnh viễn là bình tĩnh. Dù là lộ ra tiếu dung, cũng đều lộ ra ngại ngùng thu liễm. Bởi vì hắn là xuất phát từ nội tâm kính trọng Andrick. Cứ việc Andrick cùng hắn là người đồng lứa. Nhưng ngoại giới nói Andrick là hắn ân sư. Hắn từ không cảm thấy có vấn đề gì. Là Andrick đem hắn từ một cái biên phong cải tạo vì khiến châu Âu run rẩy cấp thế giới trung phong. Cũng là Andrick xuất lĩnh dưới. Hắn câu lạc bộ kiếp sống vô cùng huy hoàng. Cho đến tận này đã có 4 tòa Champions League. Tính cả năm nay giải đấu. Chỉ là Premier League quán quân liền có 6 cái. Còn không tính đi qua 4 lần được tuyển Premier League vua phá lưới. Châu Âu kim giày. Giải quả cầu vàng các loại vinh dự. Đổi lại người khác tới cùng hắn đàm nếu như vậy đề. Hắn nhất định sẽ phẫn nộ. Bởi vì cái kia phảng phất là đang nói. Ngươi không được. muốn đổi người khác tới thay thế ngươi. Thế nhưng là, Henry không có đối với Andric sản sinh mảy may bất mãn. Hắn sẽ đứng tại Andric lập trường đi suy nghĩ. Miuo, cấp thế giới nhà giàu, có thể nói là mạnh nhất trên thế giới đội bóng. Bao quát đội tuyển quốc gia cạnh tranh thực lực tại bên trong. Dạng này một chi đội bóng, rất nhiều thiên tài bị hút cạn máu đều không cách nào ở chỗ này trở nên nổi bật. Huống chi là vị trí chủ lực trên cầu thủ đâu. Bình thường câu lạc bộ, thậm chí so Miuo thấp một chút nhà giàu đội bóng, bọn hắn cầu thủ cũng có thể đánh rồi 10 năm chủ lực. Bởi vì cầu thủ nhìn lên đến một mực rất mạnh, nhưng trên thực tế đâu. MU Kane già, nhưng Kane vẫn là đánh rồi chủ lực. Mang đến ảnh hưởng trái chiều chính là liên lụy thực lực tổng hợp. Miuo vì bảo trì sức cạnh tranh, vì để cho đội bóng mạnh hơn, không phải nhất định phải đẩy bước phát triển mới người. Chỉ có thực lực mới là chủ yếu nhất tiêu chuẩn. Henry có khả năng minh bạch chính là, tại Andric mắt bên trong, 2 năm sau Cristiano Ronaldo, 2 năm sau chính mình, thế nào lấy hay bỏ, vừa xem hiểu ngay. Bởi vì Henry tại một ngày già đi, từ thời đỉnh cao bắt đầu đi vào nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ. Mà Cristiano Ronaldo, thì khẳng định là chính hướng phía thời đỉnh cao rảo bước tiến lên. Henry có tự tin, hắn sẽ không trạng thái lập tức rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng là không cách nào phòng ngừa hắn tại trên sân bóng cây to đón gió. Dễ dàng trở thành đối thủ thứ nhất chằm chằm phòng cùng sát thương mục tiêu. Bởi vậy, hắn có thể phát huy cùng làm ra cống hiến. Khả năng theo thời gian chuyển rời, sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhất là nếu như hắn vẫn là tiên phong trên hạch tâm. Cho nên hắn muốn thoái vị, muốn bắt đầu tư duy bên trên có chuẩn bị. Tương lai, mới vương thượng vị, hắn còn có thể đánh rồi chủ lực chính là chủ lực. Nếu như đội bóng có cái khác cầu thủ so với hắn thực lực mạnh hơn. Như vậy. Hắn tự nhiên mà vậy muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Đây không phải Andric không có tình người, mà là bóng đá bản thân cạnh tranh phi thường tàn khốc. Đối mặt cơ hồ đưa cho chính mình hết thảy ân sư. Henry trải qua một đoạn thời gian trầm tư sau, hắn liền cho Andric một cái vô cùng đơn giản đáp án. Lão đại, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Andric cười lấy vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng ta cho rằng ngươi có lớn trái tim, cho nên hiện tại nói trước nói cho ngươi những này. Trên thực tế tương lai còn rất xa. Chúng ta bây giờ đầu tiên suy nghĩ lập tức. Chuẩn bị xong chưa? Sát thủ chi vương, bản trận đấu mùa giải còn có một cái vô địch Champions League đang chờ đợi chúng ta. Một tuần lễ về sau, danh xưng bê tông phòng thủ Serie A nhà giàu liền muốn đi vào London rồi. Ha ha. Henry nhún nhún vai bĩu môi nói. Những này năm, không có chúng ta không cách nào công phá thành cửa. Andric nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to. Premier League tranh quan đã kết thúc. Miuo cùng Chelsea tranh quan đại quyết chiến trở thành rồi hôm sau nước Anh thậm chí toàn châu. Âu chú mục tiêu điểm chiến dịch. Nó bên trong không thiếu Miuo fan hâm mộ thuê máy bay từ Stamford Bridge trên không bay qua. Cùng với có fan hâm mộ xông trận nhục nhã Chelsea cầu thủ chiếm trước tin tức đầu đề. Nhưng chấn động nhất vẫn là Miuo hai bóng đánh tan Chelsea kết quả. Tại Chelsea biểu hiện dị thường xuất sắc trận đấu mùa giải. Bọn hắn như cũ không cách nào cầm tới giải đấu quán quân. Mã hậu pháo Fleet Street tự nhiên đem trách nhiệm quy tội tại Chelsea giải đấu bên trong chủ khách. Hai lần cùng Miuo tác chiến vứt bỏ 6 điểm tranh tài trên. Nếu cái kia hai trận tranh tài Chelsea có thể đủ tất cả bộ đá hòa Miuo, thì hiện tại bảng điểm số trên, hai đội chỉ có 2 phân chênh lệch. Nếu có thể một thắng một bình, điểm tích lũy sẽ giống nhau. Nếu Chelsea có thể hai trận chiến toàn thắng, như vậy trái lại, bọn hắn sẽ dẫn trước Miuo 4 phân. Premier League cạnh tranh tính tàn khốc khiến ngoại giới cảm thấy sợ hãi. Cũng làm cho truyền thông ai thán MU Arsenal Liverpool đã hoàn toàn lệch quỹ đạo. Bọn hắn khoảng cách đầu bảng quá xa. Liền liền khoảng cách nhất định sẽ cầm tới Á quân Chelsea đều lộ ra xa không thể chạm. giải đấu quán quân đã rơi túi. Miwoo bắt đầu đem tất cả trọng tâm đều chuyển di hướng về phía Champions League sân bóng. Tại giải đấu thứ hai đếm ngược vòng, Miwoo tại sân nhà nghênh chiến Newcastle United. Andrick phái ra toàn đội hình dự bị để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồng thời, một vòng này tại Serie A, Juventus cùng AC Milan kịch chiến San Siro. Đây là Serie A bản trận đấu mùa giải thu quan giai đoạn Thiên Vương núi chi chiến. Sân bóng Lion King, đội chủ nhà fan hâm mộ bầu không khí tăng vọt. Tựa hồ lực chú ý từ mở màn liền không tại so sân bóng bên trong. Bọn hắn quên hết tất cả tận tình hát vang, ca tụng đội bóng vĩ đại, tán tụng đội bóng những anh hùng. Đương nhiên không thể thiếu nơi này quốc vương Andrick. Newcastle United bản trận đấu mùa giải sơ trải qua đổi đẹp trai. Trước đó lão soái Bobby Robson quang vinh về hưu. Hắn xuất lĩnh chim khách tại Premier League từng có kế Kevin Keegan sau lần thứ hai chiến tích núi cao, chỉ tiếc xưa đâu bằng nay. Lão soái lấy hết cố gắng lớn nhất, cũng không cách nào làm cho Newcastle United đưa thân Champions League khu. Bản thân cạnh tranh thực lực hoàn toàn chính xác cùng nhà giàu chênh lệch quá xa. Mà bản trận đấu mùa giải chủ soái Sunis xuất lĩnh Newcastle United thì phảng phất để chim khách một khi trở lại trước giải phóng. Thẳng đến đếm ngược vòng thứ 3 đánh xong, bọn hắn mới bảo đảm rồi bảo đảm cấp thành công. Miwoo là vừa vặn bảo đảm rồi bảo vệ vương miện thành công. Newcastle United thì là vừa mới bảo đảm rồi bảo đảm cấp thành công. Lần này chiến dịch tại sân bóng Lion King tiến hành, có thể nghĩ Newcastle United cầu thủ vô tâm ham chiến. Miwoo dự bị các cầu thủ thì tinh thần sáng láng, hy vọng trận đấu mùa giải cuối có thể nhiều lộ một chút mặt. Ở đây trên nhiều biểu hiện ra bản thân, Newcastle United sức chống cự không lớn. Tại tranh tài phút thứ 32, hôm nay thủ phát đánh rồi trung phong Larsson mạo xưng làm tiên phong điểm tựa. Cho tuổi trẻ tiểu tướng Messi làm rồi một cước rượu truyền thẳng nhét. Cái sau tốc độ cực nhanh giết vào cấm khu sườn bộ. Nhưng lại tỉnh táo đưa bóng tiền hoa hồng qua rơi mất đối phương cầu thủ hậu vệ. Lại ngoài dự liệu còn ra tốc phóng tới bóng cửa. Tại thủ môn vừa vứt bỏ cửa mà ra lúc, nhìn không ra Messi có rõ ràng bắn cửa động tác. Nhưng Messi lại đưa bóng bắn về phía rồi bóng cửa. Thủ môn nằm xuống phủ kín rõ ràng chậm. Bóng từ bên người lăn qua. Tiếp theo lăn vào bóng cửa bên trong. Nhìn một cái này tiểu tinh linh biểu diễn. Hắn quả thực là cái thứ hai Ronaldinho. Người bóng kết hợp hoàn mỹ làm cho người sợ hãi thán phục. Phảng phất bóng dính tại rồi trên bàn chân của hắn. Tốc độ lực bộc phát cũng làm cho người đã gặp qua là không quên được. Dừng nhanh quay ngược trở lại trong nháy mắt, đem Newcastle United cao lớn hậu vệ sáng rõ chật vật ngã xuống đất. Hắn gọi Messi, Miwoo một đời mới thiên tài đại biểu. Hắn còn chưa tròn 18 tuổi. Có dạng này thiên tài cầu thủ tại đội bóng bên trong. Khó trách liền The Time đều đang cảm thán. Miwoo sẽ thống trị giới túc cầu Âu Châu thời đại này. Lúc trước, Ajax bởi vì Bosman Pháp tắc sinh ra mà bị châu Âu nhà giàu tách rời. Miwoo thì gặp phải tiền tài vốn liếng trùng kích cũng đã trải qua khó khăn. Thế nhưng là, tại bản trận đấu mùa giải vẫn như cũ cường thế thu hoạch sau khi thành công. Bọn hắn nhà giàu hình tượng, lực ảnh hưởng, tiến một bước thu được tăng lên. Không có người sẽ hoài nghi, bọn hắn sẽ là thời đại này vương giả. Miwoo fan hâm mộ thật hạnh phúc. Bọn hắn có thể ở chỗ này thưởng thức được trên thế giới ưu tú nhất huấn luyện viên chính cùng cầu thủ vì bọn họ hiến nghệ. Messi bản trận đấu mùa giải là một giây đội ra sân có 13 lần. Một nửa thủ phát một nửa dự bị. Đa số là cúp thi đấu. Tính cả hôm nay, hắn đánh vào 5 quả bóng. Kiến tạo 3 cái. Hiệu suất rất kinh người rồi. Tìm một các cầu thủ cũng đều cùng hắn quen thuộc, cảm thán hắn thiên phú. Tất cả mọi người có dự cảm, tiểu gia hỏa này lại là tương lai Miwoo không thể thiếu hạch tâm lực lượng một trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.